Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, xin lỗi, chương 79 xin lỗi đại khái là bởi vì thời gian quá muộn. Nhiễm Tuần cũng không có thực mau hồi âm, trạng thái cũng biểu hiện chính là nghỉ ngơi chung. Không có biện pháp, Sở Thầm quyết định trước tìm tòi một ít tân tinh ly tư liệu cùng tái chế. Cũng hảo biết rõ ràng chính mình nếu thực sự có cơ hội tham gia nên như thế nào tiến vào trận chung. Kết loại này công khai tin tức phi thường hảo tìm. Chỉ chốc lát liền tìm tới rồi kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, mỗi năm loại này công ty đề cử danh ngạch đều. Không phải là cái lệ. Rốt cuộc này đó công ty đều là nộp thuế nhà giàu cũng vì quốc gia nguồn năng lượng đã làm cống hiến. Cho nên cái này có chứa giải trí tính chất quốc gia tái chế. Liền chuyên môn vì năm đó không đuổi kịp thời gian công ty tân nhân thiết chí đề cử danh ngạch bị. Đề cử người được chọn người sáng lập hội trước tham gia một hồi B cấp thật chắc tuyển chọn tái. Từ giữa chỗ hết tài năng người chính đuổi kịp hải tuyển cái đuôi. Trực tiếp tiến vào A cấp thật chắc thế giới trận chung kết. Do đó có được toàn tinh tế bộc lộ quan điểm cơ hội, nếu có thể bắt lấy này một cơ hội. Chỉ cần không biểu hiện quá kém, không nói bạo hồng, ít nhất là đoàn thời kỳ nội tuyệt đối xem như lưu lượng tân tinh. Tiền đồ không thể hạn lượng, cho nên có chút công ty nếu đồng kỳ không có gì đặc biệt tốt chưa báo. Danh tân nhân đề cử. Cũng có thể đề cử đã tham gia hải tuyển thành tích không tồi tuyển thủ nhảy quá lưu trình. Nói tóm lại chính là làm cuối cùng trận chung kết tuyển thủ nhiều hết mức nguyên hóa. Chính phủ còn có thể bán này đó công ty một cái chỗ tốt, Sở Thầm hiểu biết xong quy tắc mở ra chính. Mình tài khoản nhìn thoáng qua, bởi vì đỉnh đầu còn có thừa tiền. Hắn đem huyết nguyên điện ảnh chia làm cùng hắn cá nhân thị giác thu vào toàn bộ thiết chí trở. Thành còn khoản tiền, không nghĩ tới này một thao tác làm còn khoản kinh phí cơ hồ đạt tới 1/2. Dư lại 1/2 không có gì bất ngờ xảy ra nếu hắn có thể tham gia tân tinh ly hẳn là thực mau. Là có thể còn xong, bên này Sở Thầm tính xong chướng lại bắt đầu tuần tra có quan hệ quốc gia thật. Chắc trò chơi tổng căn cứ tư liệu cùng cấu tạo đồ. Bên kia cách sai giờ rốt cuộc tụ ở bên nhau tam huynh muội không khí lại không thế nào hảo, ở bạch. Tạm đã biết toàn bộ tình huống lúc sau một lúc lâu cũng chưa nói chuyện. Rốt cuộc có thể phân tích bạch hiêu cùng bạch kê sớm đều phân tích qua. Hiện tại chỉ còn lại có như thế nào từ quốc du căn cứ làm ra thân thể hắn này một quan kiện bước đi. Chậm chạp không có phương án, nhưng tựa như bọn họ phía trước nghĩ đến như vậy. Hiện tại tưởng thần không biết quỷ không hay trà trộn vào căn cứ không khác là ám nhập tổng thống. Phủ, ai lại có cái này nắm chắc vạn vô nhất thất, nếu sau khi thất bại tục lại nên như thế nào xử lý khống chế cục diện. Này đó đều là muốn cẩn thận châm chức chi tiết cấp tiến đảng. Cũng thật có gan, Bạch Tảm ánh mắt nghiêm nghị, Thâm Thúy ngũ quan lạnh nhạt mà nghiêm túc. Không mừng hiện ra sắc uy nghiêm cảm làm Bạch Hiêu đều không khỏi nghiêm túc lên, bất quá ngươi. Cũng là, sẽ ra nan đề, Bạch Hiêu cười khổ một tiếng không dám ra tiếng. Tuy rằng lời nói không dễ nghe, nhưng hắn cũng rõ ràng chính mình nhị ca kỳ thật bênh vực người mình thực. Chỉ là tính tình thẳng khó tránh khỏi nói chuyện sặc người một ít cuối tháng ta có cơ hội xin đến. 2 tháng sau tân tinh ly trận chung kết an bảo quản lý công tác. Có thể suy xét lợi dụng cơ hội này, Bạch Tảm cẩn thận suy tư một hồi. Rốt cuộc ở nơi sâu thẳm trong ký ức đào ra này một cái hữu dụng tin tức tân tinh ly. Đối, ta như thế nào đã quên đâu, Bạch Kế bị Bạch Tảm như vậy vừa nhắc nhở cũng bắt đầu tự hỏi chính. Mình có thể giúp đỡ điểm cái gì, Bạch Tảm xem chính mình đại tỷ biểu tình liền biết nàng suy nghĩ gì. Lập tức mở miệng nói, ngươi đừng tới thêm phiền. Gần nhất nội võng hệ thống mới vừa chỉnh thể thăng cấp quá. Sớm không phải dân dụng cái loại này trình độ, làm ra đường rẽ ngược lại khó xong việc nghe này Bạch Kế liền không phục nội võng làm sao vậy. Ta lại không phải chưa tiến vào quá. Nói nữa cho dù không hắc hệ thống ta còn không thể lộng cái thân phận trà trộn vào đi sao, là đi vào, cho nên hiện tại lệnh truy nã còn không có triệt. Ta đến lúc đó một người quản không được nhiều như vậy. Bất quá này đó đại khái cũng muốn chờ xin nhiệm vụ sau xem thời cơ lại an bài. Tại đây phía trước ngươi đừng lăn lộn mù quáng, Bạch Tảm sụ mặt nói, còn có ngươi. Tìm người liền sớm một chút mang về đến xem, đừng cất giấu, ta là như vậy không khai sáng người sao. Đúng rồi, ngươi nhưng đừng tái giống như phía trước như vậy lang thang dạng. Hảo hảo đối nhân ra có nghe thấy không, đã biết, Bạch Hiêu sờ sờ cái mũi. Chính là biết nhị ca tính tình mới không dám nhanh như vậy dẫn người thấy ra trường. Hai người hiện tại quan hệ còn ở vào ma hợp giai đoạn. Hắn còn không nghĩ một lần cấp Sở Thầm áp lực lớn như vậy. Cho nên sợ là tạm thời muốn cho nhị ca bọn họ từ từ tinh thần thể cũng là cái vấn đề lớn. Đại tỷ ngươi giúp đỡ hắn nhiều chú ý một chút, Bạch Tảm dặn dò nói, Bạch Kế đương nhiên rõ ràng. Bạch Hiêu phía trước lấy tinh thần thể lộ diện Internet tin tức nàng đều đã sửa chữa qua. Hiện tại sơ cấp bản máy che chắn ở vừa rồi Bạch Hiêu tiến thật chắc trò chơi thời điểm liền truyền. Cho hắn, hiện tại nàng đang ở gia tăng chế tạo gấp gáp đặc thù máy che chắn. Làm cho Bạch Hiêu có thể càng thêm thuận lợi đem tinh thần thể ngưng thật hảo. Không thành vấn đề, Bạch Kế điều ra số liệu. Chuẩn bị thêm cái ban mau chóng chuẩn bị cho tốt làm Bạch Hiêu dùng tới. Cũng hảo yên tâm siêu hốt cuộc đều còn có từng người sự tình. Ba người có bước đầu phương án. Lúc sau không thương lượng bao lâu liền ước định tiếp theo gặp nhau thời gian. Kết thúc lần này ngắn ngủi gặp mặt, Bạch Hiêu tắt đi quầng sáng muốn đi cách vách phòng nhìn xem Sở Thầm đi ra ngoài ngủ không. Không tưởng mới vừa đứng lên trước mắt đột nhiên tối sầm. Dưới chân lảo đảo một bước đỡ cái bàn mới tạp khó khăn lắm ổn định. Nhỏ nhặt giống nhau cảm giác liên tục thời gian thực đoàn. Vài giây sau liền đình chỉ, hắn hình như có sở giác duỗi tay sờ hướng cái trán. Một cái bất an phỏng đoán dần dần thành hình, xoay người lại đem này một tình huống mã hóa chia đại tỷ. Chỉ hy vọng là hắn đa tâm mới hảo. Chú ý, kiểm tra đo lường đến không số 21 thực nghiệm thể năng lượng tàn lưu. Chú ý, kiểm tra đo lường đến không số 21 thực nghiệm thể năng lượng tàn lưu. Đang ở truy tung tín hiệu chung, xin đừng gián đoạn thao tác. Xử lý vài cụ thực nghiệm thất bại di thể kim ma vì này rung lên. Vội click mở trí não khẩn trương nhìn thong thả bò sát tiến độ điều, lần này thực nghiệm thời gian. Lâu lắm, tiến vào A cấp thật chắc thế giới bình thường đội ngũ. Thế giới thăm dò đã qua nửa, không dùng được hơn một tháng cái này A cấp chưa hoàn thành thật chắc thế giới liền phải kết thúc. Nếu còn không thể tại đây một đoạn thời gian nội lấy ra thành phẩm. Đến lúc đó hắn thực nghiệm sợ là gặp mặt Lâm Triệt Tư. Thậm chí là vĩnh cửu tính đóng cửa tuyệt đối không thể làm nó phát sinh. Tuyệt đối không thể tích. Truy tung tọa độ vì 3442. BISSI 16780. Tìm ma một khắc không ngừng mệnh lệnh nói tìm tòi tọa độ không một hồi kết quả đã bị trí não. Đánh dấu ra tới tích. Tọa độ đã tỏa định. Vì loạn lưu khu E tinh C khu, phái điều tra người máy thu về tinh thần thể. Tăng lớn não liên tiếp tinh thần nguyên kích thích kim ma sung huyết hai mắt phóng quang. Phảng phất thấy được thắng lợi ánh dạng đông, điều tra máy móc đã thả ra. Kích thích tăng lớn, màn hình một bên hình ảnh chung. Nằm ở trong suốt liên tiếp khoang nam nhân tứ chi run rẩy. Mày dần dần tụ lại. Làm như đối với ngoại giới kích thích rốt cuộc có cảm giác hảo. Hảo, Bạch Hiêu, liền dựa ngươi, không điểm đã qua, Bạch Hiêu thúc giục Sở Thầm chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Sở Thầm băn khoăn đến tân tinh ly tình huống không rõ. Liền không có trước không có nói chuyện này. Thành thành thật thật rời đi biển sao thế giới định rồi cái sớm đồng hồ báo thức. Chuẩn bị sáng mai liền đi tìm Nhiễm Tuần hiểu biết cụ thể tình huống, trong lòng có việc. Không ngủ mấy cái giờ, Sở Thầm liền bò dậy rửa mặt lại đổ một ít dinh dưỡng tể ở khoang trò chơi chung. Gấp không chờ nổi tiến vào biển sao thế giới, không có kinh động Bạch Hiêu. Xem xét Nhiễm Tuần trạng thái còn không có sửa đổi, Sở Thầm Trâm trước lại đã phát một cái tin tức hơn nữa mở ra đặc thù nhắc nhở. Hắn liền lại lần nữa xem trước khởi ngày hôm qua tuần tra tin tức, chỉ là trung gian vô tình thấy. Chính mình Vân Bắc nhắc nhở điểm đi vào mới phát hiện. Liền ở chính mình kết thúc huyết nguyên điện ảnh nghỉ ngơi tham gia lễ khai mạc trong khoảng thời gian này chính mình Vân Bắc hào chú ý lượng phiên gần gấp 10 lần, click mở mới nhất một cái. Nhắc tới chính mình tin tức thế nhưng là một cái xin lỗi tin tức, Sở Thầm phiên phiên rốt cuộc hiểu. Biết này xin lỗi tin tức nơi phát ra. Xin lỗi người này không phải người khác đúng là huyết nguyên chung cuối cùng cho hắn một đao thiếu. Chút nữa làm hắn vĩnh viễn cũng chưa về nữ thật chắc viên, khán giả đều không ngốc. Ở huyết nguyên phim chính hơn nữa trừ bỏ cuối cùng bị mẫu trùng cắn nốt thật chắc viên ngoại. Lục tục phát cá nhân thị giác, làm cuối cùng kia một đao thọc đi xuống chân chính nguyên nhân cũng từ lúc bắt đầu. Ngoài ý muốn sự cố hoặc là câu thông không lo. Biến thành cố ý thương tổn giết người đoạt phân, điện ảnh chung không giống trò chơi có trung tâm. Điểm có thể đánh dấu, cho nên trừ bỏ cơ sở lót nền điểm ngoại, cơ bản là dựa vào cá nhân ở trong cốt truyện chiếm gần đây phân phối tích phân. Theo lý thuyết giống nhau là nam nữ chủ lên mặt đầu. Nhưng là cũng không bài trừ sẽ có kích phát chi nhánh ngoại ý muốn phản siêu tình huống. Tựa như Sở Thầm lần này giống nhau, nguyên lai đủ loại dấu hiệu đều cho thấy vị kia nữ thật chắc. Viên phát hiện viên phó bị mẫu trùng ký sinh, hơn nữa suy đoán ra Bạch Hiêu sắm vai Bùi Thâm sẽ là mấu chốt nhân vật. Nhưng lúc này cốt truyện đã đi rồi hơn phân nửa, lại tưởng phản siêu tất nhiên là không còn kịp rồi, lại còn có một cái lối tắt có thể đi. Đơn giản tới nói chính là giết người đoạt phân, nếu ngươi đem cốt truyện chiếm so chung quan trọng. Nhân vật giết hại, không thể nghi ngờ là đề cao ngươi nhân vật quan trọng trình độ. Từ nào đó trình độ thượng cũng liền kế thừa ngươi giết chết nhân vật cốt truyện tuyến, trong tình. Huống bình thường sẽ không có người như thế bí quá hóa liều. Rốt cuộc điện ảnh nguyên NPC không thể dễ dàng giết hại. Như vậy rất có khả năng sẽ mang đến một loạt hiệu ứng bươm bướm. Giết hại đều là liên tiếp nhập thế giới thật chắc phiên tại đây phương diện áp lực liền sẽ tiểu rất nhiều, nhưng là phát sóng trực tiếp còn có thật chắc phiên phòng thân thi thố cũng sẽ mang đến không nhỏ trở ngại, cho nên bình thường dưới tình huống không ai sẽ muốn như vậy là mercy wow xảo bất xảo chính là. Này mấy cái trở ngại hạng thế nhưng toàn trở thành hắn bị sát hại đẩy tay. Không nói hắn ngay từ đầu không có giải thích rõ ràng lại cùng trọng đại người bị tình nghi Bùi Thâm pha trộn ở bên nhau bị ký sinh khả năng tính. Liền bọn họ cuối cùng một trận chiến hẻo lánh địa điểm cùng hắn thoát lực trạng thái liền vì đối. Phương cung cấp cũng đủ cơ hội, hơn nữa phía trước một loạt có thể bẻ cong lấy cớ. Chỉ cần hắn bỏ mình. Cá nhân thị giác cũng liền vô pháp nhắc lại lấy. Phim nhựa màn ảnh cắt rốt cuộc có chứa tính nghệ thuật. Chờ điện ảnh sau khi kết thúc đóng dấu hắn đã bị ký sinh. Sớm đã chết ở mẫu trùng thủ hạ, là có thể nhẹ nhàng thoát khỏi tiềm tàng bêu danh. Có thể nói là chỉ cần hắn đã chết hết thảy đều phi thường hoàn mỹ, chỉ tiếc hắn sống sót. Không chỉ có sống sót, còn mang về cũng đủ rõ ràng giải thích hết thảy cá nhân thị giác. Người nọ sở làm hết thảy liền làm người sợ hãi run sợ. Nghĩ đến về sau rất có khả năng như vậy sẽ cùng chính mình cùng nhau tham gia thật chắc trò chơi. Ai có thể nhẫn được, trừ bỏ thiếu bộ phận đặc thù người yêu thích, đại bộ phận người xem đều nhịn không được bắt đầu thảo phạt đối phương, tình thế lên men cho tới hôm nay, đối phương không thể không tự mình ở công cộng ngôi cao thượng xin lỗi. Hơn nữa tuyên bố chính thức đánh tan thật chắc phiên thân phận. Cũng coi như là đối chuyện này làm chấm dứt, Sở Thầm xem xong nói không nên lời cái gì cảm giác. Chỉ là nghĩ nếu không có Bạch Hiêu lấy mạng đổi mạng. Hắn chết thật sợ là liền cái thương tiếc người của hắn đều không có đi, không biết cựu cữu hiện tại. Thế nào, Sở Thầm dựa vào ghế dựa trên lưng bỗng nhiên có chút nhớ nhà, không phát bao lâu lăng. Bên kia Nhiễm Tuần rốt cuộc online, mặt đối mặt liên tiếp nhắc nhở âm hưởng khởi. Sở Thầm click mở sau đã mặc vào chức nghiệp trang Nhiễm Tuần xuất hiện ở bàn đối diện. chỉ là sắc mặt ngưng trọng, làm hắn không khỏi đi theo nhăn lại mi. Ta cùng lãnh đạo mới vừa nói xong. Bọn họ nói có thể suy xét, nhưng là Sở ca, người hợp đồng chung có chút điều khoản khả năng yêu cầu sửa đổi. Hết chương.